không? Cô đột nhiên trừng lớn cặp mắt của mình. Cô không hối hận. Cô cũng không hối hận một đêm kia. Cho dù được lựa chọn lại, cô cũng chọn làm như vậy. Bởi vì có đêm hôm đó mới có Mạc Thiên Tân hiện tại. Cho nên cô không hối hận, cho dù con đường về sau có gian khổ, cô cũng tuyệt không hối hận đêm phóng túng đó. Mạc Tử Hàn hôn lấy môi cô, tham luyến một lần lại một lần thưởng thức. Tay cũng chậm chậm buông lỏng tay cô ra. Từ cánh tay thon dài chậm rãi trượt tới trước ngực cô, ngăn cách bởi lớp áo thấm ướt. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, không ngừng đùa bỡn. Tiếp theo, môi lưu luyến rời đi môi cô, hôn cằm cô, hôn cổ cô, hôn trước ngực cô, ngậm tiểu anh đào màu hồng khẽ cắn. A, Tử Thất Thất nhẹ giọng ríu rít, thân thể kích động một trận tê dại. Tên lường gạt, đại lửa gạt. Cô yêu kiều khẽ thở gấp lẩm bẩm, rõ ràng đã nói sẽ không bắt buộc tôi, anh đại lừa gạt. Đại lừa gạt. Đại lừa gạt. Cô không ngừng nói anh là tên lừa đảo, nhưng mà thân thể không có một chút phản kháng. Cho dù phản kháng thì có ích gì? Kết quả còn không phải giống nhau. Quên đi. Anh ta muốn thế nào được thế đó. Dù sao đây đều là chính mình gieo xuống nghiệt duyên. Cũng là kết cuộc thảm hại của mình. Đây là cô tự làm tự chịu. Quên đi, cô nhận. Mạc Tử Hàn thấy cô không có bất kỳ giãy giụa nào. Chính là đang không ngừng nói anh là tên lừa đảo. Đột nhiên anh chống thân mình, buông con mắt nhìn cô nói. Cô yên tâm đi. Tôi hôm nay tuyệt đối sẽ không đi vào thân thể cô. Nhưng mà tôi muốn cô chuẩn bị sẵn sàng. Tối ngày mai, tôi sẽ làm cho cô cả đêm khó ngủ. Ngày mai, hai mắt thâm thúy của Tử Thất Thất nhìn anh. Cô vẫn không hiểu vì sao anh ta nhất định phải làm như vậy với cô. Nhớ rõ trước kia anh ta từng nói. Anh ta cho tới bây giờ không thiếu cô gái. Nếu đã không thiếu, nên đi tìm cô gái khác. Vì sao nhất định là cô? Chẳng lẽ người đàn ông này, anh ta đối với cô? Két. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cắt đứt suy nghĩ của Tử Thất Thất, đồng thời cắt đứt động tác của Mạc Tử Hàn. Mạc Thiên Tân đứng ở cửa, hoàn toàn không kiêng kỵ hình ảnh trước mắt. Ba toàn bộ lõa lồ. Mẹ nửa thân trần truồng. Ba ở trên người mẹ. Mẹ ở dưới thân ba. Hơn nữa một tay ba còn đặt ở ngực mẹ. Tay kia thì ở trong nước, cậu không nhìn thấy. Bất quá có thể tưởng tượng được ba đang làm gì. Con nói này ba mẹ. Hai người như thế nào lại ở trong buồng tắm chơi vật lộn a? Trò chơi thú vị như vậy con cũng muốn tham gia. Cậu vừa nói vừa mặt mày hớn hở bước tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 87 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 88. Ta muốn thay quần áo, mời xoay người. May mắn cậu tới kịp, nếu không mẹ có thể bị cái kia rồi. Mạc Thiên Tân giả vờ ngô ngốc chạy tới bồn tắm lớn, mở ra hai tay muốn nhảy vào bồn tắm. Mạc Tử Hàn nhanh chóng vươn một tay đẩy trước ngực cậu, nói con muốn làm gì? Chơi vật lộn à, tính cả con nha, con cùng mẹ một nhóm được không? Cậu hưng phấn. Hai mắt ngây thơ mạo hiểm kim quang, thật giống như thật sự không biết hiện tại là tình huống gì. Ta không phải đã nói với con, không cho phép quấy rầy chúng ta sao? Chân mày Mạc Tử Hàn cau lại bực mình. Nhưng mà. Mặt Thiên Tân bỗng nhiên mân mê môi. Hai ngón trỏ không ngừng đâm đâm. Vẻ mặt uất ức. Nói. Nhưng mà người ta một mình nhàm chán nha. Thật vất vả có thể cùng ba với mẹ đoàn tụ. Người ta cũng muốn cùng hai người vui vẻ chơi đùa mà. Mặt Tử Hàn và Tử Thất Thất đều nhìn ra cái tư thái kia. Nhưng mà Tử Thất Thất cũng bởi vì cậu xuất hiện mà nới lòng khí tức. Nhưng là rất hiển nhiên người nào đó hỏa khí đang bốc lên cao. Không được sao? Thiên Tân không thể cùng mẹ chơi vật lộn sao? Cùng tắm rửa sao? Mặt Thiên Tân tiếp tục giả vờ vô tội mà cặp mắt to đen nhánh bắt đầu quay tròn muốn rớt nước mắt. Mặt Tử Hàn im lặng. Phải nói như thế nào với một thằng nhóc 6 tuổi? Phải nói như thế nào với một tiểu dục tính cách tinh quái? Anh căn bản là không biết, cũng cho tới bây giờ đều không có học qua. Đánh không được, chửi không được, anh cuối cùng chỉ có thể trầm mặc thở dài. Ai nhỉ? Mặt Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt. Sao vậy? Sao vậy? Tử Thất Thất và Mặt Tử Hàn nghi hoặc đồng thanh. Hoa ba. Mặt Thiên Tân giật mình nhìn phía dưới nước ấm. Hết sức cảm thán nói. Tiểu đệ đệ của ba thật là lợi hại a. Vì sao có thể dựng thẳng lên được vậy? Ba làm như thế nào cũng dạy con đi. Trong nháy mắt, Tử Thất Thất trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Nhưng cũng không tự chủ che miệng cười trộm. Mà Mặt Tử Hàn xấu hổ nhìn dưới thân thể của mình. Xít! Khi nào thì anh đột nhiên lên vậy? Đáng chết! Đứng lên cho tôi! Anh nổi giận nắm tay Tử Thất Thất. Thân thể xích lỏa đứng lên khỏi bồn tắm. A, Tử Thất Thất sợ hãi kêu, tay bị kéo mạnh, tay trái cuống quýt che vạt áo trước bị xé. Mặt Tử Hàn thô bạo kéo Tử Thất Thất ra khỏi bồn tắm. Sau đó đứng dưới vòi hoa sen. Mở nước lạnh. Rú sạch thân thể của mình. Để cho thần kinh nhô lên nào đó từ từ hạ xuống. Tử Thất Thất xấu hổ đưa lưng về phía anh, nhìn Mặt Thiên Tân trước mặt mình. Mặt Thiên Tân ngửa đầu, nhe răng cười với cô, còn vỗ vỗ ngực mình, giơ ngón tay cách lên, im lặng nói cho cô. Mẹ, có con ở đây, mẹ yên tâm. Tử Thất Thất khóe miệng gợi lên, dùng tay trái vuốt vuốt đỉnh đầu cậu. Ha ha, hắc hắc, hai người nhẹ giọng cười. Mặt Tử Hàn ngầm trộm nghe tiếng cười của bọn họ, chân mày chậm rãi giãn ra, ngay cả tức giận cũng chậm chậm biến mất. Cảm giác người một nhà chính là như vậy sao? Tựa hồ còn vô cùng thú vị. 10 phút sau thân thể Mặt Tử Hàn bình tĩnh lại, ba người bước ra khỏi phòng tắm. Trên người Tử Thất Thất vẫn là quần áo thấm ướt. Mặt Tử Hàn thân trên để trần. Phía dưới chùm khăn tắm. Chỉ có Mặt Thiên Tân toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt Tử Hàn trầm mặc bước đi đến bên giường. Cầm lấy áo choàng tắm màu trắng đặt trên giường ném cho cô nói. Cởi quần áo của cô ra. Mặc cái này vào. Tử Thất Thất nhận lấy áo choàng, hơi hơi có chút kinh ngạc. Anh ta tại sao đột nhiên quan tâm vậy? Làm cho người ta có loại cảm giác là lạ. Cô lúng túng vừa định muốn thoát quần áo ẩm ướt trên người. Đột nhiên dừng hai tay. Nhìn anh nói. Anh xoay người đi chỗ khác. Cũng không phải chưa từng thấy qua cô sợ cái gì. Mặt Tử Hàn nhíu mày. Ba sai rồi. Mặt Thiên Tân vội vàng xen miệng, nói mẹ không phải là sợ, mẹ đang xấu hổ. Xấu hổ. Mặt Tử Hàn đột nhiên rất có hứng thú nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất, đúng là có chút đỏ. Mà Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Tân, tức giận nói: "Xấu hổ cái đầu mi." Mi cũng xoay qua chỗ khác. "Hả? Tại sao? Con mới 6 tuổi thôi mà, nhìn một chút hẳn cũng không sao." "Không được." "Hứ, hẹp hòi." Mạc Thiên Tân bĩu môi. Mạc Tử Hàn nhìn hai mẹ con cãi nhau, không khỏi cảm thấy rất ấm áp. Mà Tử Thất Thất tựa hồ quên mất chuyện vừa mới xảy ra. Gắt gao những mày. Tức giận nhìn bọn họ nói: "Ta chính là hẹp hòi như vậy. Thế nào? Ta nói cho các ngươi biết. Nếu hai người không xoay qua chỗ khác, ta liền không đổi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ khô." Mạc Tử Hàn và Mạc Thiên Tân cùng nhìn khuôn mặt cô. Phụ nữ thật phiền phức. Phụ nữ thật phiền phức. Thật giống như tâm hữu linh tê, hai cha con vậy mà trăm miệng một lời. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn bọn họ. Mạc Tử Hàn và Mạc Thiên Tân cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó Mạc Tử Hàn lúng túng xoay người, đồng thời nắm chặt lấy đầu Mạc Thiên Tân cùng xoay người qua. Nhìn hai người bọn họ ngoan ngoãn xoay người, Tử Thất Thất thật là có điểm không tin con mắt mình. Rõ ràng vừa mới còn bá đạo như vậy, thế nhưng sẽ nghe lời. Anh ta đúng là thay đổi nhanh như gió. Bất quá, hai người bọn họ lớn lên thật giống nhau. Quả nhiên là cha con. Không chỉ có tướng mạo, ngay cả lời nói cũng giống nhau. À, cô nhẹ giọng cười. Nếu cô và Mạc Tử Hàn không phải gặp nhau như vậy, nếu như bọn họ mến nhau bình thường kết hôn, bình thường sinh ra Thiên Tân, cũng có cuộc sống bình thường, như vậy nhất định sẽ là một gia đình ấm áp đi. Không tự chủ cô lại trao mày, lộ ra khuôn mặt u sầu. Hạnh phúc như vậy hẳn là cũng chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng. Âm thầm hít sâu, đem đau đớn trong lòng đè xuống. Sau đó cởi quần áo ẩm ướt trên người mặc vào dục bào. 3 phút đồng hồ sau, tốt. Tốt lắm. Thanh âm Tử Thất Thất có chút lung túng. Mạc Tử Hàn và Mạc Thiên Tân đồng thời xoay lại, nhìn áo choàng trên người cô cùng kinh ngạc sửng sốt. Phốc. Ha ha ha. Mẹ mẹ cười chết con. Ha ha ha. Mẹ mặc cái kia là cái gì? Ha ha ha ha. Mạc Thiên Tân không nhịn được cười to. Khụ. Mạc Tử Hàn ho nhẹ một tiếng, tay không khỏi che lại miệng mình, nhẫn nại đem tiếng cười hóa thành ho khan. Khụ khụ khụ. Khuôn mặt Tử Thất Thất vì tức giận mà tái xanh. Có cái gì buồn cười? Ta muốn mặc như vậy đấy thì sao? Còn không phải là bị còng tay. Ngừng cho ta, ngừng, ngừng, không cho phép. Tử Thất Thất buồn bực, không phải là một tay áo không có mặc vào thôi sao? Không phải là có loại phong tục tập quán dân tộc theo phong cách này sao? Có cần cười thành như vậy không? Chỗ nào buồn cười? Bọn họ có hiểu cái gì gọi là nghệ thuật hay không? Cái gì gọi là tính cảm? Hơn nữa đây đều là lỗi Mạc Tử Hàn. Tay hai người bị khóa chung một chỗ. Cánh tay kia căn bản là không mặc vào được chứ sao? Tức giận. Tức giận. Tức giận. À ha ha ha. Mẹ, mẹ đem cái tay áo kia khoác lên vai cũng có thể đi diễn vai Dương quá rồi. Mạc Thiên Tân vừa nói, vừa ngừng cười. Hơn nữa còn giả bộ nũng nịu. Khóc không ra nước mắt nói. Quá nhi. Tay của ngươi. Tay của ngươi sao lại như vậy? Mau. Mau để cho cô nhìn xem. Tử Thất Thất đổ mồ hôi. Mạc Thiên Tân. Cô đột nhiên kêu to tên cậu, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Vừa nói cô liền quơ lấy thiết quyền. Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, con không cười, mẹ đừng tức giận, con đi đây, con đi. Mạc Thiên Tân kinh hoàng nói, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Nháy mắt, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại có cô nam quả nữ hai người. Không khí xấu hổ bắt đầu lan tràn. Hai mắt Mạc Tử Hàn lại một lần nhìn chằm chằm Tử Thất Thất. Vừa mới chứng kiến hai mẹ con bọn họ ồn ào. Nhìn hai người vui vẻ trước mặt. Không tự giác nghĩ nếu như anh cũng gia nhập với bọn họ. Có thể hay không vui vẻ giống vậy. Có thể hay không càng thêm vui vẻ. Có điểm hâm mộ bọn họ. Hâm mộ bọn họ có thể mỉm cười trong sáng như vậy. Mà anh lại có bao nhiêu năm không có cười xuất phát từ nội tâm. Này! Anh làm gì mà cứ nhìn tôi vậy? Tôi van xin anh không nên hơi một tí lại nhìn chằm chằm tôi. Không tốt chút nào. Tử Thất Thất xấu hổ không nhìn vào anh. Cô là người phụ nữ của tôi nhìn cô thì có gì không thể sao? Anh đúng lý hợp tình. Ai là người phụ nữ của anh, tôi mới không phải. Giường cũng đã trải qua, con cũng sinh, vậy còn không phải người phụ nữ của tôi sao? Cho dù là vậy, tôi cũng không phải người phụ nữ của anh. Vậy muốn thế nào? Cô mới có thể trở thành phụ nữ của tôi. Chạm đến tâm của cô sao? Tâm, Tử Thất Thất. Tim của tôi đã sớm chết. Phải không? Tôi đây sẽ làm cho trái tim đã chết của cô kia một lần nữa sống lại. Mạc Tử Hàn tràn đầy tự tin nói, thật giống như đó bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Anh, Tử Thất Thất nhìn chằm chằm anh lập tức nói sang chuyện khác. Tôi không muốn đàm luận vấn đề này với anh nữa. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động không? Tôi muốn gọi điện thoại. Cô muốn gọi cho ai? Mạc Tử Hàn lạnh hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz88 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 89. Phương Lam đến thăm, ta muốn gặp Bách Hiên. Tôi nói anh cũng không biết. Húc mắt Mạc Tử Hàn khẽ buộc chặt, không hiểu sao có chút khó chịu. Là đàn ông hay là phụ nữ? Anh thay đổi phương thức hỏi nhưng lại hoàn toàn không phát hiện khi mình nói ra lời này có một loại đố kỵ đang lan tràn. Là một cô gái. Tử Thất Thất trả lời. Kỳ quái. Tại sao điệu bộ anh ta thật giống như bạn trai cô? Tại sao muốn hỏi cái chuyện này? Rốt cuộc tâm lý anh ta nghĩ đến cái gì? Mạc Tử Hàn nghe được câu trả lời của cô, tâm nháy mắt yên tĩnh. Đi nhanh đến đầu giường, sau đó cầm lấy di động trên tủ đầu giường xoay người đưa cho cô. Tử Thất Thất nhận lấy điện thoại di động. Lập tức xoay người đưa lưng về phía anh. Ngón tay cái nhanh chóng nhấn một chuỗi con số. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai đợi kết nối. Alo. Nghe đây, xin hỏi ai đó? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm tức giận của Phương Lam. Là tớ. Tử Thất Thất xấu hổ trả lời. Thất Thất. Thanh âm Phương Lam nháy mắt chuyển biến kinh ngạc nói. Làm sao cậu không gọi bằng điện thoại của mình? Đây là điện thoại của ai? Điện thoại của tớ mất rồi. Mà cái điện thoại này là của người qua đường giáp, cho nên cậu không cần để ý. Nếu nói đến nguyên nhân cũng là bởi vì trong lúc Mạc Tử Hàn khiêng cô bất hạnh từ trong túi tiền rớt. Người qua đường giáp, nha, có chút kỳ lạ. Phương Lam giả vờ không biết chuyện. được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. À, tốt lắm, cậu nói, cậu gọi điện tìm tớ làm gì? Thứ nhất, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ đã đến Anh Quốc rồi. Thứ hai, tớ nói cho cậu biết, tớ đã gặp Mạc Tử Hàn. Thứ ba, cô đột nhiên dừng lại. Thứ ba làm sao? Cậu nói a? Chân mày Tử Thất Thất khẽ trao lên. Gương mặt bình tĩnh. Nhẹ giọng nói. Thứ ba, Bách Hiên anh ấy hiện tại bị cha anh ấy nhốt ở nhà. Khi mà chúng tớ đi có chút chuyện xảy ra, cho nên tớ rất lo lắng anh ấy. Nếu cậu có thời gian có thể hay không đến Bách ra xem anh ấy giúp tớ. Nếu anh ấy có rảnh rỗi thì gọi điện cho tớ. Đương nhiên có chuyện cũng phải gọi cho tớ. Đương nhiên có thể. Cảm ơn. Còn khách khí với tớ nữa. Nếu cậu còn nói cảm ơn với tớ lần nữa, từ nay về sau cũng đừng tìm tớ. A, Tử Thất Thất cười khẽ. Trên thế giới này, ngoại trừ thân nhân, đây là bạn duy nhất của cô, từ nhỏ đến lớn vẫn là bạn tốt nhất. Đúng rồi Thất Thất, vừa nãy cậu nói cậu gặp Mạc Tử Hàn. Cậu, không có sao chứ? Yên tâm, tớ không sao. Đừng cậy mạnh, bất quá, tớ tin cậu có thể chiếu cố tốt chính mình. Đó là đương nhiên. Vậy cứ như thế, sẽ liên lạc lại. Được. Đối thoại ngắn gọn vài câu, tâm Tử Thất Thất lại đột nhiên tuôn ra dũng khí cao vạn trượng. Từ 7 năm trước trong lần khởi tử hồi sinh, cô nhìn Phương Lam chạy ào vào Bách ra, gục khóc trong ngực cô, toàn thân sợ hãi run rẩy. Cô liền tỉnh ngộ, cũng từ khi đó quyết định cô sẽ không bao giờ làm người quan tâm mình thương tâm rơi lệ nữa. Cô sẽ không bao giờ bởi vì chuyện của mình mà làm người quan tâm cô thương tâm khóc lóc. Cho nên, cô nhất định sẽ chiếu cố tốt bản thân, nhất định. Nắm thật chặt điện thoại, sau đó xoay người trả lại cho Mạc Tử Hàn. Nhưng khi nhìn thấy anh thì không khỏi cả kinh. Sắc mặt Mạc Tử Hàn như tờ giấy nhìn cô, hai mắt lạnh như băng ẩn giấu sát khí, rất rõ ràng là đang tức giận. Cô vừa gọi cho phụ nữ. Anh hỏi. Đúng vậy à, tôi gọi cho cô gái. Nhưng mà cô cũng đang quan tâm đến đàn ông. Bách Hiên. Cái tên này anh rõ ràng nghe được. Hơn nữa cũng nghe được câu nói quan tâm của cô, còn có cảm giác lo lắng. Cô gái này lại dám quan tâm người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Đáng chết. Tử Thất Thất khó hiểu nhìn anh, tôi quan tâm đàn ông thì thế nào? Tôi không cho phép. Mạc Tử Hàn ra lệnh. Anh dựa vào cái gì không cho phép? Chỉ bằng cô là phụ nữ của tôi. Mà tôi mới là người đàn ông của cô. Tôi vừa rồi đã nói, tôi không phải phụ nữ của anh. Xin anh đừng tự ý làm chủ cho là tôi thuộc về anh. Cô đã nói vậy thì hiện tại tôi sẽ làm cho cô thuộc về tôi. Mạc Tử Hàn nói xong lại đột nhiên đem cô áp đảo trên giường. Anh muốn làm gì? Tử Thất Thất kinh hoàng giãy giụa, anh đừng đụng vào tôi. Anh không phải đã nói tối nay anh sẽ không bắt buộc tôi sao? Tôi đổi ý rồi. Anh nói xong liền gỡ bỏ cái áo tắm cổ quái trên người cô. Hai tay Tử Thất Thất không cách nào ngăn cản lực đạo của anh. Mà anh giống như là một con sư tử hung bạo mạnh mẽ. Bất chấp hết thảy chỉ muốn đoạt lấy cô. Mạc Tử Hàn Tử Thất Thất hét lớn tên anh. Rít gào chất vấn, anh tại sao tức giận? Tôi quan tâm người đàn ông khác với anh có quan hệ gì? Anh chẳng lẽ thích tôi sao? Trong nháy mắt, Mạc Tử Hàn đình chỉ tất cả động tác, khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn khuôn mặt cô. thích cô. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe được lời chất vấn như vậy. Lúc trước Kim Hâm cũng nói với anh như thế. Nhưng tâm tình anh khi đó với bây giờ hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ anh thật sự thích cô gái này? Bằng không tại sao anh tức giận? Tại sao anh ghen tị như vậy? Không. Không đúng. Anh không thích cô gái này. Anh chỉ muốn đoạt lấy cô ta. Chỉ là muốn cô ta thần phục anh. Chỉ không muốn người khác đụng vào cô ta. Cũng không muốn cô ta quan tâm người khác. Anh chẳng qua là muốn độc chiếm cô ta. À, anh cười khẽ, sau đó lạnh lùng nói, đừng tự mình đa tình, cô cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Chỉ bằng cô à? Anh lại cười khẽ một tiếng, mang theo ý châm chọc, nói tiếp, cô chẳng qua là con rối của tôi mà thôi. Hiểu chưa? Con rối. Tâm Tử Thất Thất dường như chìm xuống đáy hồ, vừa lạnh vừa đau. Vừa rồi ở trong phòng tắm, cô có suy đoán anh có phải hay không thích cô, cho nên mới đuổi tận cùng không buông cô. Nhất định phải bắt được cô. Cũng bởi vì nghi vấn, cho nên cô mới lựa chọn mượn điện thoại của anh mà không phải dùng điện thoại Mạc Thiên Tân gửi một tin nhắn cho xong. Vì chứng thật tâm anh ta đối với mình, cô mới dùng thủ đoạn nhỏ này, cố ý chọc giận anh ta. Nhưng kết quả cô cũng chỉ là món đồ chơi của anh ta. Thật khờ. Thật khờ. Cô chờ mong cái gì? Lòng cô rung động cái gì? Cô đang ngây ngốc ảo tưởng cái gì? Thật khờ. Thật khờ. Thật sự là ngu. Đàn ông đều như thế, cô không phải đã rõ sao? Vậy mà thiếu chút nữa lại nhảy vào, may mắn. May mắn. Cũng không có lún quá sâu, chẳng qua hơi suy đoán một chút, bất quá trái tim vẫn là có chút đau. À, cô cũng đột nhiên cười châm chọc. Cô cười cái gì? Mặt Tử Hàn nhíu mày. Không có gì, tôi cười chính mình mà thôi. Mặt Tử Hàn nhìn mặt cô. Nét mặt bây giờ cùng với lúc nãy hoàn toàn không giống nhau. Giống như bị bịt kín một tầng đau đớn nồng đậm. Đài Loan biệt thự Bách Gia. Phương Lam đứng ở trước cửa lớn, nhìn căn biệt thự màu trắng hoa lệ bên trong, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng phiến lên chút tươi cười. Sải bước đi vào, được người giúp việc dẫn tới thư phòng lầu 2. Dầm, dầm, dầm, người giúp việc gõ cửa phòng. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm xanh ngắt. Người giúp việc mở cửa phòng ra, khẽ cúi đầu tránh đường. Phương Lam sải bước đến trước bàn đọc sách, nhìn Bách Vân Sơn ngồi trên ghế. Cô là... Bách Vân Sơn ngẩng đầu lên, khẽ nhìn mày nhìn cô. Tôi tên là Phương Lam, là nhân viên khách sạn riêng. Phương Lam vô cùng thành thạo giới thiệu bản thân. Nhân viên, cô tới đây có chuyện gì? Ông lạnh giọng hỏi. Tôi tới tìm Bách Hiên. Bách Hiên. Bách Vân Sơn bắt đầu đánh giá cô gái trước mắt này. Cặp mắt trong suốt, cái mũi khéo léo, lông mi cong thanh tú, đôi môi không quá mỏng, cả người nhìn tràn đầy sức sống. Trong lúc đó nhăn mày hay cười đều lộ ra một loại độc hữu thần bí. Cô tìm nó có chuyện gì? Nếu là chuyện làm ăn có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi tìm anh ấy là có việc riêng. Phương Lam trả lời ngay. Việc riêng? Việc riêng gì? Bách Vân Sơn truy vấn. Chủ tịch Bách đừng hiểu lầm. Tôi nói việc riêng không phải là chuyện quan hệ tình cảm. Xem ra nói thẳng ra tốt hơn. Là Tử Thất Thất nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe Bách Hiên. cho nên xin ngài cho tôi gặp anh ấy một lần được chứ? Phương Lam không chút giấu riêng nói, khóe môi nhích lên nụ cười nghề nghiệp, làm cho người ta đoán không ra cô đang nghĩ gì. Mà Bách Vân Sơn vừa nghe đến cái tên Tử Thất Thất, chân mày nháy mắt nhăn lại, một bộ tức giận. Nếu vậy thì mời cô trở về, Hiên Nhi hiện tại không tiện gặp khách. Không tiện. Phương Lam lặp lại, sau đó trực tiếp nói, tôi nghĩ không phải anh ấy không tiện mà là không thể đi ra gặp tôi đi. Cô, Bách Vân Sơn tức giận. Chủ tịch Bách đừng tức giận. Ngài yên tâm. Tôi tới đây tuyệt không có ác ý. Mà bản thân tôi cũng sống ngày kiên quyết, kiên định, mãnh liệt phản đối Thất Thất với Bách Hiên ở cùng một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 89 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 90. Bảo bối Tử Thất Thất nhà ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Nghe cô nói vậy, Bách Vân Sơn càng thêm cau mày. Từ lúc cô ta vừa bước vào, nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Hơn nữa thái độ nói chuyện cũng là nhất mực giữ lễ, làm cho người ta tìm không ra một khuyết điểm. Nhưng cũng bởi vì những cử chỉ này làm cho tim của ông có chút bất an. Cô ta rốt cuộc là ai? Chỉ là một công nhân viên nho nhỏ sao? Nếu cô cũng phản đối bọn họ, vậy tại sao còn muốn tới nơi này? Cô tới đây là có mục đích gì? Ông bất an chất vấn. Tôi không phải đã nói rồi sao? Là Tử Thất Thất để tôi tới đây hỏi thăm sức khỏe Bách Hiên. Ngài cũng biết bản thân cô ấy không ở trong nước, cho nên tôi mới có thể xuất hiện ở đây. Phương Lam mỉm cười trả lời. Chỉ là xem thôi sao? Đương nhiên cũng xem nói vài lời. Đây không phải là quá trình thiết yếu sao? Vậy cô muốn nói gì với Hiên Nhi? Chủ tịch Bách, ngài cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy? Ngay từ đầu tôi đã nói qua là việc riêng rồi. Đương nhiên là một chút không thể nói cho người khác. Bất quá tôi có thể nói rõ ràng cho chủ tịch Bách biết. Sau khi tôi gặp Bách Hiên, con của ngài nhất định sẽ có điều thay đổi. Có lẽ sẽ tỉnh lại, trở thành đứa con ngoan kỳ vọng của ngài. Tôi nghĩ ngài cũng không phải là muốn giam giữ anh ta cả đời vậy chứ. Hơn nữa, tôi cho rằng ngài rất rõ tính tình con mình. Anh ta mặc dù là một người ôn nhu thể thiếp quan tâm hòa nhã, nhưng là khi mà trở nên ương ngạnh, dù có bao nhiêu con ngựa kéo cũng không trở lại. Cho nên vì ngài, vì anh ta, cũng vì tôi, còn có Tử Thất Thất đang ở nước Anh xa xôi, ngài sao không để tôi đi gặp anh ta, tự mình làm việc này? Phương Lam có thể nói thiện biến thành thao thao bất tuyệt, làm cho tâm người ta lại dao động. Bách Vân Sơn nhìn chằm chằm nụ cười nghề nghiệp của cô. Hốc mắt khẽ nhíu chặt, muốn thử nhìn thấu nội tâm của cô. Nhưng mà khuôn mặt tươi cười của cô được che đậy quá hoàn mỹ, căn bản không cách nào khám phá. Chủ tịch Bách, ngài không muốn để tôi gặp Bách Hiên sao? Nếu ngài cần thời gian suy nghĩ, vậy thì để ngày mai tôi quay lại. Phương Lam theo sát không nghỉ đặt câu hỏi, làm cho nội tâm Bách Vân Sơn càng ngày càng dao động. Rốt cuộc để cô ta gặp Hiên Nhi hay không đây? Nếu những lời cô ta là thật, vậy thì có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng mà cô ta có nắm chắc sẽ thuyết phục được Hiên Nhi? Hơn nữa cô gái này làm cho ông có loại cảm giác không tin được. Nhưng là nếu Hiên Nhi vẫn tiếp tục như vậy đối với ông chính là việc nghiêm trọng nhất, vậy thì không bằng thử một phen. Hai mắt Phương Lam nhìn chằm chằm vào mặt của ông, từ biểu tình trong mắt đã nhìn ra ông hạ quyết tâm. Chủ tịch Bách, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Cô đột nhiên hỏi. Bách Vân Sơn không khỏi cả kinh. Cô ta vậy mà có năng lực nhìn ra tâm tư của ông, lực quan sát của cô gái này không ngờ tốt như vậy. Người như vậy lại chỉ làm một nhân viên nho nhỏ cho khách sạn nhà bọn họ. Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ, cô đi gặp nó, người ở ngoài sẽ dẫn đường cho cô. Cảm ơn. Phương Lam mỉm cười, hướng về phía ông khom lưng 90 độ, sau đó nhanh chóng đứng thẳng đi ra khỏi phòng. Vẫn là người giúp việc cũ đưa cô vào, lại lần nữa đưa cô tới phòng Bách Hiên. Lần này cũng không có gõ cửa mà là trực tiếp mở cửa phòng ra. Giống như sớm đã biết người ở bên trong căn bản là sẽ không đáp lại. Phương Lam bước vào trong phòng, nụ cười nghề nghiệp trên mặt nháy mắt biến mất. Cô đi nhanh tới bên giường, buông mắt nhìn Bách Hiên nhắm mắt nằm ở trên giường. Chẳng qua mới qua một ngày thôi. Sắc mặt anh đã tiều tụy đến trắng bệch. Đôi môi nức nẻ. Nói vậy nhất định là đang tuyệt thực đi. Vậy mà lại dùng phương pháp kém cỏi như vậy. Này, Bách Tổng, tôi tới gặp anh rồi. Cô cúi đầu hướng về phía mặt anh vui vẻ nói. Bách Hiên nghe được thanh âm quen thuộc, lông mi dài run rẩy, sau đó từ từ mở hai mắt ra. Nhìn khuôn mặt rực rỡ ánh mặt trời ngàn năm của Phương Lam. Sao cô lại tới đây? Anh vô lực hỏi. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi tới gặp anh. Gặp tôi. Bách Hiên lại nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói trở về đi. Hả? Làm sao vậy? Tôi là có thiện ý ghé thăm người thích tự ngược này. Làm sao anh có thể đối đãi với tôi như vậy chứ? Thật là làm cho người thương tâm a. Cô cùng với Mạc Thiên Tân giống nhau, vừa mở miệng liền theo thói quen tổn hại người. Nhưng là Bách Hiên trầm mặc nhắm hai mắt, giống như một người chết, không có một chút sinh khí trừ hô hấp. Ai? Phương Lam thở dài thật sâu, lạnh lùng mở miệng nói. Anh thích Thất Thất đến như vậy sao? Thích đến nỗi tự làm khổ mình. Bách Hiên đột nhiên mở hai mắt kiên định nhìn cô. Nếu anh thật sự thích cô ấy, vậy đứng lên đi. Đừng nằm ở trên giường nữa. Dùng thực lực của mình đem cô ấy đoạt lại từ trong tay Mạc Tử Hàn. Cô không ngừng kích thích anh. Chân mày Bách Hiên phút chốc nhăn lại. Phẫn nộ nói, nếu tôi có thể đứng lên, tôi đã sớm đi Anh Quốc rồi. Nếu không phải bị ba tôi tiêm thuốc, tôi đã sớm. Đừng có kiếm cớ. Phương Lam cắt đứt lời anh. Giận dữ châm chọc nói, cho dù thân thể của anh bị cha anh tiêm thuốc, cho dù toàn thân anh không thể nhúc nhích, nhưng mà không phải anh còn cái đầu sao? Chẳng lẽ đầu của anh lớn lên là để cho đẹp mắt? Là để người ta thưởng thức sao? Anh sao không dùng cái đầu anh tuấn này hảo hảo nghĩ biện pháp? Tỉ như trước thỏa hiệp với ba, sau đó lại len lén đuổi theo. Bằng không thì giả chết để ba mềm lòng. Nếu không nữa thì dùng miệng lưới ba tấc về buôn bán của anh, không sợ người khác làm phiền thuyết phục cha mẹ của anh. Những thứ này không phải đều là phương pháp sao? Tôi thấy người nào so với anh nằm nơi này không chết không sống cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Ai? Cô đột nhiên than thở. Lắc đầu nói. Vốn tôi còn tưởng chẳng qua anh chỉ hơi ngốc. Nhưng mà hiện tại tôi mới thấy. Thì ra Bách Tổng của khách sạn Di là máy bay chiến đấu ngu ngốc. Tên lửa ngu ngốc. Hàng không mẫu hạm ngu ngốc. Bị cô mắng chửi thông suốt, Bách Hiên vừa tức vừa giận đồng thời cũng có chút tỉnh ngộ. Mặc dù phương thức nói chuyện của cô làm cho người ta khó tiếp nhận. Nhưng mà trải qua việc bị cô nói như vậy, anh thậm chí có cảm giác mình thật ngu ngốc. Tại sao chuyện đơn giản như vậy anh không nghĩ tới chứ? Bất kể là biện pháp gì, mặc kệ có thể thành công hay không, cứ thử mới biết được không phải sao? Tại sao anh lại ngây ngốc nằm ở chỗ này? À, anh cười khẽ, cười chính mình ngu xuẩn. Xem ra, anh đã thông suốt rồi. Phương Lam hài lòng gật đầu. Bách Hiên nhìn khuôn mặt rực rỡ ánh mặt trời của cô, nói cảm ơn. Đừng, ngàn vạn lần đừng, anh ngàn vạn lần đừng cảm ơn tôi chỉ là nhận ủy thác của người mà làm việc thôi. Nhận ủy thác của người khác? Bách Hiên nghi hoặc. Đúng vậy à, là Thất Thất gọi điện, bảo tôi tới xem anh thế nào. Tôi không thể nói cho cô ấy biết anh bị giam trong phòng mình. Bị tiêm thuốc tê liệt. Không ăn, không uống, không ngủ. Một bộ dáng sắp chết đi. Tôi không muốn cô ấy lo lắng cho anh, càng không muốn cô ấy vì anh mà thương tâm. Khuôn mặt thống khổ cùng nước mắt của Thất Thất, cô đã nhìn đủ tồi, đời này không muốn phải nhìn thêm lần nữa. Dĩ nhiên, mặc dù cô ấy không thích anh, nhưng mà nếu anh chết, cô ấy nhất định sẽ vì anh mà khóc. À, Bách Hiên cười khẽ, như vậy không tồi. Ngu ngốc, vậy thì có cái gì tốt, cho dù cô ấy khóc, anh cũng không nhìn thấy vì anh đã chết. Phương Lam tức giận oán trách. Cô nói cũng đúng. Chính thế, cũng không nhìn xem Phương Lam là ai, bất quá. Cô ngừng lại. Sau đó nghiêm túc nói. Anh cũng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Mặc dù tôi tới thăm anh, khuyên bảo anh, dỗ dành anh, nhưng lập trường cá nhân tôi rất rõ ràng. Tôi kiên quyết, kiên định, mãnh liệt không đồng ý cho Thất Thất ở cùng một chỗ với anh. Cho nên bảo bối Thất Thất nhà tôi tuyệt đối sẽ không cho anh. Tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ấy ở cùng với anh. Bách Hiên nhìn cô không khỏi có chút kinh ngạc. Lời như vậy anh đã từng nghe qua, Mạc Thiên Tân cũng nói như vậy. Vì sao? Anh bỗng nhiên hỏi. Nguyên nhân không thể nói cho anh biết, bởi vì đó là một bí mật. À, cô nói giống hệt Thiên Tân, rốt cuộc hai người đang có kế hoạch gì? Các người muốn giao Thất Thất cho Mạc Tử Hàn sao? Đây là chuyện của chúng tôi. Anh đừng hỏi nhiều. Tóm lại anh phải mau chóng khỏe lại. Nếu muốn đoạt Thất Thất về, sẽ phải có một thân thể khỏe mạnh. Ít nhất không phải nằm ở nơi này dương mắt nhìn. Như vậy, hôm nay nói tới đây, tôi muốn về báo cáo với Thất Thất, tạm biệt. Phương Lam dứt lời liền lập tức xoay người đi ra khỏi phòng. Bách Hiên nhíu chặt đôi mày, anh nhìn lên trần nhà đột nhiên mở miệng. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cô vì sao vẫn đi theo bên người Thất Thất? Rõ ràng với trình độ học vấn của cô có thể tới địa phương tốt hơn làm việc. Nhưng là cứ tới một công ty tầm thường chúng tôi làm một nhân viên nhỏ nhoi. Hơn nữa cô rất ít bộc lộ cảm xúc. Cho dù tiếp xúc chỉ có một biểu hiện trên mặt. Chính là cái nụ cười dường như đã sớm đặt ra. Thế nhưng chỉ khi đối mặt với Thất Thất, cô mới có thể bộc lộ ra chính mình. Cũng chỉ có Thất Thất nhờ cậy cô, cô mới có thể hoàn thành hoàn mỹ. Lúc nào cũng vây quanh Thất Thất. Cuộc sống của cô giống như chỉ có một mình Thất Thất. Tại sao phải như vậy chứ? Chẳng lẽ cô thích cô ấy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz90 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 91. Im lặng là vàng, quyết định không cùng hắn nói chuyện. Thích. Cước bộ Phương Lam bỗng nhiên dừng lại. Hơi hơi quay đầu nhìn anh cười nói. Tôi dĩ nhiên thích cô ấy. Thất thất chính là bạn tốt nhất của tôi. Ý tôi không phải như vậy. Bách Hiên chăm chú. Vậy anh nói là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đối với thất thất là giống cái loại tình cảm yêu say đắm như anh sao? Đừng nói giỡn, tôi là một cô gái. Cô gái thì thế nào? Nếu không phải vì nguyên nhân này, tôi thật không nghĩ ra được cô tại sao lại đối đãi với cô ấy như thế. Nếu chỉ là một người bạn tốt thì có phải cô làm có chút quá mức hay không? Quả thực có thể nói, cô vì Tử Thất Thất có thể vượt lửa qua sông, có thể không chút nào thương tiếc hiến dâng sinh mạng bản thân ra. Bạn tốt như vậy, có tồn tại sao? Phương Lam nghe vậy, hờ hứng quay đầu trở lại, từng bước tiến lại cánh cửa, đưa tay nắm lấy tay cầm, vừa mở ra vừa nói. Tôi với thất thất có quan hệ thế nào anh không thể tưởng tượng. Cho nên anh cũng không cần suy đoán. Suy nghĩ tốt chuyện của mình đi. Tạm biệt. Cô nói xong cánh cửa cũng mở ra, cặp chân thon dài đi ra khỏi căn phòng. Két. Bách Hiên tai nghe âm thanh cửa phòng bị đóng lại, hai mắt cũng khép lại. Bất quá. Cho dù chỉ có một mình chiến đấu, anh cũng không muốn vứt bỏ cô gái Tử Thất Thất này. Anh muốn cô, muốn tìm được cô, muốn cùng cô sống chung một chỗ. Thất Thất, anh nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng dương lên một tia cười khổ. Luôn đôn nước anh. Khách sạn sáng sớm ngày thứ hai thời điểm trời còn chưa sáng, Mạc Tử Hàn mở cặp mắt hẹp dài của mình ra. Khẽ quay đầu liền nhìn đến Tử Thất Thất ngủ bên cạnh. Rõ ràng tối hôm qua nói có chết cũng không chịu nhắm mắt lại. Nhưng là khi toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh, cô cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Tựa hồ là bởi vì lệch giờ cùng với quan hệ quá mức mệt nhọc, cho nên ngủ đặc biệt sâu. Thậm chí một động tác nghiêm chỉnh buổi tối cũng không có thay đổi. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, khóe miệng không tự giác lộ ra một chút ý cười. Trải qua sự kiện tối qua, cô có vẻ có chút quái dị. Biểu tình cùng hành động không giống với trước kia, biến thành cực kỳ im lặng. Chẳng lẽ cô đối với chuyện anh có thích cô không có điểm mong đợi? Chẳng lẽ cô gái này kỳ thật đã thích anh? Không ngừng suy nghĩ miên man, tay cũng không tự giác vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô. Cuối cùng ngón tay dừng ở trên môi mỏng phấn hồng của cô. Thân thể cũng không tự giác động, từ từ đè lên thân thể cô, hôn lên môi cô. Lúc ban đầu là nhẹ nhàng đụng vào, áp vào trên môi mềm mại của cô, khẽ cọ sát, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Sau đó dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng ngậm cánh môi của cô, càng thêm xâm nhập. Chỉ là hôn ngây ngô đơn giản. Tiếp theo, anh dùng tay nhẹ nhàng đẩy môi cô ra. Cái lưỡi từ từ thăm dò vào trong miệng của cô, giống như là tên trộm xuất hiện lúc nửa đêm, lén lút, dè dặt, sợ làm cô tỉnh. Thỉnh thoảng chọc vẹo cái lưới ngủ say của cô, đụng vào lưới cô, quấn quanh lưới cô. Cuối cùng anh đột nhiên dữ dội, bắt đầu hút hết thảy trong miệng cô, dùng sức hấp thụ ngọt ngào của cô, cũng đồng thời hút lưới của cô. bao vòng quanh đầu lưỡi của cô tiến vào trong miệng của mình. Răng nhẹ nhàng cắn. Cọ sát cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Hận không thể đem đầu lưỡi của cô ăn vào bụng của mình. Liền nuốt sống cả người cô vào bụng. Mặc Tử Hàn thừa dịp khi cô còn chưa có tỉnh. Không ngừng hôn. Không ngừng vỗ về chơi đùa. Ngay cả chính anh cũng không biết. Tại sao thích hôn cô như vậy? Tại sao mê luyến môi cô như vậy? Rõ ràng từ trước tới nay anh chưa bao giờ để cho người khác đụng vào môi của anh. Mà anh cũng sẽ không cùng phụ nữ hôn môi. Nhưng mà hiện tại, thật giống như nghiện, không cách nào dừng lại. Két! Đột nhiên vang lên thanh âm cửa phòng bị mở ra. Mặt Thiên Tân dụi mắt đứng ở cửa phòng. Mơ mơ màng màng nói. Mẹ! Rời giường. Đi làm kẻo muộn. Đi làm. Mặc Tử Hàn rời khỏi môi Tử Thất Thất. Kinh ngạc quay đầu nhìn Mặc Thiên Tân đứng ở cửa. Nó. Đây tuyệt đối là cố ý. Mà Mặc Thiên Tân nhìn Mặc Tử Hàn đang đè lên mẹ vẫn ngủ say. Trong nháy mắt trừng lớn hai mắt thanh tỉnh vạn phần. Ba, ba đang làm gì? Là đang đánh lén mẹ sao? Đây cũng không phải là chuyện quân tử nên làm a. Cậu đột nhiên biến chuyển 180, tinh thần sáng láng hỏi. Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn cậu, thấp giọng ra lệnh đi ra ngoài. Con không muốn. Mặc Thiên Tân kiên quyết. Chân mày Mặc Tử Hàn trao lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cậu. Thân thể Mặc Thiên Tân run lên. Biết anh hiện tại rất tức giận. Dù sao đánh lén người chưa thỏa mãn sẽ nổi nóng. Tánh khí táo bạo. Nhưng mà cậu không thể bỏ lại mẹ a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử Thất Thất bỗng nhiên khẽ ngâm lên tiếng, chân mày trao lên tựa hồ giống như sắp từ trong mộng tỉnh lại. Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt vẫn mệt mỏi như trước của cô. Đột nhiên tầm mắt chuyển rời đến trên người Mặc Thiên Tân. Nhỏ giọng bá đạo nói. Ta chưa làm cái gì hết. Con đi ra ngoài cho ta. Để cô ấy ngủ thêm một lát. Mặc Thiên Tân khẩn trương nhìn anh, không khỏi có chút kinh ngạc. Ba bắt đầu quan tâm mẹ. Này xem như một loại tiến bộ sao? Dạ con biết rồi. Tâm tình cậu rất tốt gật đầu. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mặc Tử Hàn nhíu mày quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ của Tử Thất Thất. Chân mày giãn ra. Hiện lên khuôn mặt tươi cười. Thật sự là ngay cả chính anh cũng cảm giác kinh ngạc. Anh vậy mà cũng biết một người, hơn nữa còn là một người phụ nữ. À, anh cười nhẹ nói, Tử Thất Thất, em rốt cuộc muốn tôi làm thế nào cho phải. Anh nói xong, lại lần nữa khẽ hôn môi cô. Tử Thất Thất ngâm khẽ một tiếng, đôi môi hơi hơi rung động, nỉ non nói, Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô. Đây đã là lần thứ ba. Tại sao khi mà cô đang ngủ lại gọi tên anh? Thật muốn biết nguyên nhân, thật muốn hỏi cô. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Giữa trưa mặt trời cao cao trên đỉnh đầu, dương quang ấm áp chiếu đầy mặt đất. Tử Thất Thất nằm trên giường lớn mềm mại. Ngủ đến đắc ý. Ngủ đến thỏa mãn. Cô mới miễn cưỡng mở mắt ra. Nhưng đồng thời khi mở mắt cũng nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Mặc Tử Hàn. Trong nháy mắt con ngươi phóng đại nhìn chằm chằm cả người anh. Kỳ quái! Anh ta cư nhiên đã rửa mặt chải đầu tốt. Hơn nữa mặc trên người một bộ tây trang màu đen. Cà vạt màu bạc. Áo sơ mi màu trắng. đầu tóc tạo hình cũng anh tuấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao y phục của anh ta có thể nghiêm chỉnh như vậy? Bàn tay kia của anh ta là khoác ngoài như vậy. Thì ra là thế. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên anh ta có chuẩn bị chìa khóa dự bị. Dậy rồi. Mặt Tử Hàn nhẹ giọng nói, khóe miệng gợi lên thản nhiên. Tử Thất Thất nhìn anh. Đôi môi mím chặt. Bộ mặt bình tĩnh không có trả lời lời anh. Thậm chí có thể nói là cố ý không trả lời. Mặt Tử Hàn thấy cô trầm mặc, chân mày không khỏi khẽ trao lên, có chút không vui. Nếu đã dậy, vậy thì đứng lên đi. Thanh âm của anh cũng biến thành lạnh như băng. Hai mắt Tử Thất Thất chậm rãi rời khỏi người anh, mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào nhưng rất nghe lời ngồi dậy. Cái chăn trên người cô rơi xuống, lộ ra da thịt trơn bóng trắng nõn. A! Tử Thất Thất khiếp sợ hít vào một hơi, vội vàng dùng chăn che lớp thân thể của mình, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm anh. Vì sao anh ta thì ăn mặc quần áo chỉnh tề mà cô lại trần truồng? Áo tắm của cô đâu? Đi đâu rồi? Sẽ không phải là lúc cô đang ngủ anh ta đã cởi ra chứ? Không phải lúc cô đang ngủ anh ta làm chuyện gì chứ? Hơn nữa tại sao chính mình lại ngủ say? Còn có môi cô tại sao có chút đau? Tức giận mở to miệng, vừa định chất vấn rồi lại lập tức thu lại thanh âm của mình. Chất vấn thì thế nào? Mắng anh ta thì thế nào? Sẽ chỉ làm anh ta càng vui vẻ hơn không phải sao? Câu trả lời đêm qua khiến cô rất rõ ràng. Không có biện pháp cùng người đàn ông này giao tiếp. Anh ta chỉ biết dựa theo phương thức của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà cô chẳng qua chỉ là con rối để anh ta thưởng thức. Được rồi. Nếu quả thật không có cách nào, vậy hãy để cho cô đợi anh ta chơi chán rồi, nhàm chán rồi buông tha cô tốt lắm. Cho nên qua một đêm đã rút ra kết luận im lặng là vàng. Mặt Tử Hàn thấy cô lộ ra biểu tình tức giận lại lập tức nuốt trở vào. Hơn nữa cặp môi mỏng lại gắt gao khép lại. Một câu cũng không nói cho anh. Thật là cô gái lớn mật. Cô cho rằng không nói lời nào tôi sẽ không có biện pháp bắt cô nói sao. Khóe miệng anh cười tà. Đột nhiên bắt lấy tay cô. Bá đạo nói. Đi theo tôi. Tôi muốn tự mình mặc quần áo cho cô. Hả? Cái gì? Tử Thất Thất kinh hãi. Nhưng là cánh tay bị anh dùng lực kéo đi, cả thân thể trần truồng nháy mắt chui ra khỏi chăn, cũng bước chân xuống giường. Không được, cô ở trong lòng hô to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz91, cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 92. Cha ngươi có sở thích đặc biệt, cẩn thận cẩn thận. Trời ạ. Trời ạ. Trời ạ. Tử Thất Thất dùng tay trái che ngực mình, toàn thân xích lỏa bị Mặc Tử Hàn kéo ra khỏi phòng ngủ. Cô bối rối nhìn chung quanh sợ bị người nhìn thấy. Trái tim đập bùm bùm như sắp nổ tung. Mà nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Thật giống như phát sốt. Cô yên tâm, ở trong phòng sẽ không có người khác xuất hiện, dĩ nhiên. Máy theo dõi cũng không có cài đặt, cô không cần che che lấp lấp, không có ai thấy cô. Mặc Tử Hàn nói xong tiếp tục lôi kéo cô đi. Bất quá, muốn nói những người khác, tựa hồ trong cái phòng này đích xác còn có một Mặc Thiên Tân. Tử Thất Thất cả đoạn đường chạy chậm phía sau anh, hai mắt hung hăng chừng anh, thật muốn mắng to anh trứng thối. Nhưng mà cô cắn môi dưới, nhìn xuống xúc động của mình. Trong lúc thay quần áo, Mạc Tử Hàn mạnh mẽ kéo Tử Thất Thất tới gian thay đồ. Gian phòng thật lớn, đèn sáng chói lọi. Hai mặt tường là hai tầng mắc áo, ở trên treo nhiều loại quần áo. Chính giữa gian phòng song song để năm quầy thủy tinh, chia ra để dây chuyền, khuyên tai, đồng hồ, cà vạt cùng đai lưng. Mà ở đối diện mặt tường là tủ giày. Hơn nữa vây quanh toàn vách tường, tổng cộng 10 tầng. Trên mỗi tầng đặt giày đủ loại kiểu dáng xinh đẹp. Tử Thất Thất nhìn cái gian thay đồ này, không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù mình từng là thiên kim tiểu thư nhà có tiền, nhưng là phòng chuyên dụng giống như công chúa như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi mà bắt đầu phỏng đoán, người người đàn ông này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Lại đây, Mạc Tử Hàn đột nhiên nói chuyện, bàn tay to nắm thật chặt tay cô, lôi kéo cô tới giá treo trước mắt, chăm chú nhìn quần áo treo phía trên, cẩn thận chọn lựa, sau đó lấy ra một bộ, xoay người đối mặt với cô. Tử Thất Thất nháy mắt kinh ngạc, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía anh. Đại biến thái này, không cho phép nhìn. Cô ở trong lòng hung hăng mắng. Mạc Tử Hàn cũng không chấp nhận, thật giống như nhìn một thứ cực kỳ bình thường. Xoay người lại, anh lạnh lùng ra lệnh. Tử Thất Thất trầm mặc không nói, thân thể vẫn không nhúc nhích. Mạc Tử Hàn cau mày, mặt lộ vẻ không vui, nhưng là rất nhanh liền giãn ra, gợi lên nụ cười tà ác. Cô cho rằng đưa lưng về phía tôi là có thể. Đừng quên phía sau cô cũng trần truồng. Nhìn kỹ xem đường cong phần lưng của cô cũng không tệ lắm. Làn da cùng màu sắc hình xăm cũng rất tương xứng. Vòng eo mảnh vừa vặn. Còn có đường cong cái mông. Tựa hồ, lời anh còn chưa nói hết, Tử Thất Thất đột nhiên chuyển đầu, hung hăng nhìn chằm chằm anh.